Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực. Ban tập đoàn có lòng làm thực nghiệp, lại bởi vì một mét đổi một gạo hoạt động nguyên nhân. Hứa Chiết chuẩn bị theo nông nghiệp bắt đầu làm lên, tự nhiên là hiểu qua Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực. Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực nắm trong tay toàn thế giới vượt qua 80% lương thực giao dịch số định mức. Phóng xạ đến liên quan tới thực phẩm từng cái ngành nghề bên trong. Ban công ty thực lực, hiện tại không có một cái nào cụ thể hình tượng, nhưng Hứa Chiết biết rõ tại 12 năm thời điểm, Hoa Hạ Lương Nghề Tập đoàn biểu thị sẽ lấy quốc gia lực lượng khiêu chiến Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực. Bởi vậy có thể thấy được Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực thực lực có bao nhiêu cường đại. Cho dù là tại Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực bên trong, ban tập đoàn đều là tương đối mạnh, sáng lập thời gian cũng là Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực bên trong sớm nhất. Ban tại mấy chục cái quốc gia bên trong đều có phân công ty, khống chế lại số bách gia thực thể xí nghiệp, nhân viên số lượng vượt qua 3 vạn người. Mà bọn hắn nghiệp vụ phạm vi cũng bao hàm giàu có nông nghiệp, thực phẩm nghề, phân hóa học, đường nghề cùng sinh vật nguồn năng lượng. Những này sản nghiệp mật thiết liên quan, hình thành một thể hóa dây chuyền sản nghiệp đưa vào hoạt động hình thức. Làm sản phẩm cùng phục vụ theo đồng ruộng một mực sinh trưởng trở về không bán kệ hàng. Nghe được Viên Khoát lần nữa tự giới thiệu, Hứa Chiết mới minh bạch vì cái gì vừa rồi chính mình nói đến muốn sáng lập nông nghiệp công ty thời điểm, Viên Khoát sẽ bỗng nhiên đến tinh thần. Ban tập đoàn Đông Á Đại Khu Phó Tổng, tại nội bộ tập đoàn tuyệt đối là quyền cao chức trọng. Toàn thế giới hết thảy bao nhiêu đại khu có thể làm được phó tổng cấp bậc, đã đầy đủ nói rõ Viên Khoát năng lực. Bất quá đối phương từ chức, hơn nữa còn muốn đi qua làm tự mình giúp đỡ. Cái này nhường Hứa Chiết có chút buồn bực. Cho dù là một năm mấy chục tỷ buôn bán ngạch, đối với ban tập đoàn tới nói, căn bản tính không được cái gì. Viên Khoát biểu lộ hết sức chăm chú. Hứa Chiết gặp hắn cũng không giống nói đùa, liền nói ra, Khoát ca, nhóm chúng ta ngồi xuống hào hào nói chuyện. Tốt, một lần nữa đi xuống về sau, hai người cũng không lo được uống rượu, cùng tiến tới kỹ càng trò chuyện. Viên Khoát đã vừa rồi cũng nói ra muốn gia nhập Hứa Chiết công ty, trở thành hắn giúp đỡ. Như vậy với những chuyện này đương nhiên sẽ không ẩn tàng. Viên Khoát sinh ra ở Hương Giang, nhưng là thời kỳ thiếu niên liền theo người nhà cùng một chỗ định cư nước Mỹ. Bất quá Viên Khoát thành tích học tập không tốt, thậm chí liền đại học cũng không có bên trên. Về sau tại ban tập đoàn dưới cờ một cái phân công ty ở trong đảm nhiệm nhân viên bán hàng. Theo 19 tuổi, làm đến năm nay 47 tuổi, Viên Khoát chỉnh một chút tại ban tập đoàn làm 28 năm. Theo một cái tầng dưới chót nhất nhân viên bán hàng, từng bước một trở thành Đông Á Đại Khu Phó Tổng, có thể nói là phi thường có truyền kỳ tính. Tại cái này hơn 20 năm bên trong, Viên Khoát chưa từng có dừng lại học tập, một mực tại bổ sung cho tự mình, cũng cho ban tập đoàn sáng tạo rất nhiều lợi ích, nhưng là làm đến bước này, liền đã đến đỉnh. Kỳ thật toàn bộ Đông Á địa khu, cơ hồ tất cả sự vụ lớn nhỏ đều là từ Viên Khoát đến xử lý. Nhưng là hắn lại tại phó tổng vị trí bên trên chỉnh một chút ngồi 5 năm. Đổi hai cái khu vực đại tổng, lại một mực không có đem hắn cho đề bạt đi lên. Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực, chung quy là nước ngoài gia tộc khống chế Tứ Đại Thương Nhân Lương Thực. Ban cũng là như thế, là không thể nào nhường Viên Khoát một cái người Hoa ngồi vào quá cao vị trí bên trên. Phó tổng cấp bậc đã là cực hạn, Viên Khoát là cái kiêu ngạo người. Nếu như cấp trên so với hắn có năng lực hơn, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nói cái gì. Nhưng cũng buồn là Đông Á địa khu đại tổng, niên kỷ thậm chí không đến 40 tuổi, năng lực cũng kém xa tít tắp hắn. chỉ là bởi vì hắn là ban đương nhiệm người lãnh đạo chất tử, liền ngồi vào đại tổng vị trí bên trên. Loại hiện tượng này, tại toàn thế giới chỗ nào đều có thể nhìn thấy. Ban tập đoàn, là ban gia tộc. Ban tập đoàn, khẳng định sẽ trọng dụng tự mình gia tộc người. Nếu như nói thời kỳ phát triển, như vậy người cầm quyền chắc chắn sẽ không nhường có năng lực người thất vọng đau khổ. Cũng tuyệt đối sẽ càng thêm trọng dụng Viên Khoát. Nhưng bây giờ ban tập đoàn đã là toàn thế giới tứ đại thương nhân lương thực một trong. Cùng cái khác thương nhân lương thực cùng một chỗ chiếm lĩnh toàn thế giới hơn phân nửa thị trường. Lại hướng phía trước cũng sẽ không có quá độ triển ra. Bọn hắn cần là ổn định hiện tại địa vị là được. Rất dễ dàng liền có thể làm được. Cho nên tại bị áp chế mấy năm về sau, Viên Khoát lựa chọn từ chức. Hắn đã kiếm đến đầy đủ nửa đời sau tiêu xài tiền. Không cần thiết tại ban trong tập đoàn tiếp tục làm tiếp. Bởi vì tiếp tục làm tiếp, hắn cũng chỉ có thể vĩnh viễn ngồi tại phó tổng vị trí bên trên. Nhưng làm cả đời sự nghiệp, hiện tại bỗng nhiên liền từ bỏ. Đối với Viên Khoát ảnh hưởng là phi thường lớn. Cho nên tại Hứa Chiết vừa mới bắt đầu nhìn thấy hắn thời điểm, mới có thể theo hắn ánh mắt bên trong nhìn thấy một tia mê võng. Bởi vì hắn không biết rõ lần này nửa đời người đi làm cái gì. Hắn năm nay mới 48, vẫn là trẻ trung khỏe mạnh thời điểm, bỗng nhiên rảnh rỗi cũng là phi thường không thích ứng. Nói thật, từ trước sau nửa năm này không phải là không có người mời ta đi bọn hắn công ty làm. Thậm chí có người trực tiếp cho ta CEO vị trí. Còn có tương ứng cổ phần chia hoa hồng. Nhưng ta một mực không có đáp lại. Viên Khoát thán khẩu khí. Cảm khái nói. Tại tứ đại thương nhân lương thực loại này nông nghiệp thế lực bá chủ cấp bậc trong tập đoàn giáo. Qua, đang đi làm những cái kia buôn bán nhỏ. Ta là thật có chút không làm sao có hứng nổi. Mà lại những người kia, tầm mắt thật có nhiều quá nhỏ bé. Bọn hắn cái cực hạn ở lại làm đại quy mô. Kiếm lời càng nhiều, dùng lượng tiêu thụ để tích lũy càng nhiều lợi ích. Nhưng chân chính kiếm tiền hình thức, không chỉ là gia công cùng bán lẻ, mà là giống tứ đại thương nhân lương thực như thế. Theo trồng đến gia công thành phẩm thậm chí đồ ăn. Tất cả trình tự làm việc cũng tại bọn hắn dây chuyền sản nghiệp phạm vi bên trong. Lương thực giá cả đến cùng như thế nào, đều là tứ đại thương nhân lương thực định, còn có ai có thể so sánh bọn hắn hơn kiếm tiền. Viên Khoát sở dĩ không có đáp lại những cái kia tình hắn công ty. Lớn nhất nguyên nhân chính là cái này, bọn hắn chỉ muốn kiếm tiền còn không muốn đầu nhập, mà Hứa Chiết dự tính ban đầu, cùng bọn hắn liền khác biệt, vừa rồi tại trong lúc nói chuyện với nhau. Hắn cũng biết rõ Hứa Chiết ý nghĩ, đó chính là giai đoạn trước không kiếm tiền làm, cho dù là bồi thường tiền đều muốn làm, chỉ cần quy mô có thể càng lúc càng lớn là được. Hứa Chiết nguyện ý đầu tư vốn, ai cũng biết rõ, giai đoạn trước duy trì chi phí, chậm rãi phát triển quy mô lời nói hậu kỳ có thể kiếm lời càng nhiều. Nhưng tuyệt đại đa số xí nghiệp cũng không thể làm như thế. Nhất là làm nông nghiệp loại này cơ sở ngành nghề, không kiếm tiền chính là thua thiệt. Nhất là giai đoạn trước còn cần đầu tư vốn, vậy sẽ phải đầu nhập càng nhiều tiền. Cho nên không ai nguyên nhân làm. Có nhiều tiền như vậy, bọn hắn tình nguyện phát triển cái khác ngành nghề, hoặc là đầu tư vốn một chút xí nghiệp càng tốt hơn. Hắn cùng Hứa Chiết cơ hồ là ăn nhịp với nhau. Viên Khoát trong lòng có khát vọng, muốn chân chính nắm trong tay một xí nghiệp, mà không phải có năng lực lại một mực bị áp chế tại phó tổng vị trí bên trên. Mà Hứa Chiết muốn từng bước bắt đầu phát triển thực nghiệp, chậm chạp lại ổn định gia tăng lấy tự mình lực ảnh hưởng. Hai người đều có thể trên người đối phương thu hoạch được mình muốn đổ vật. Nghe xong Viên Khoát lời nói, Hứa Chiết cũng không già mồm. Trực tiếp đưa tay nói ra, vậy chúc nhóm chúng ta hợp tác vui vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.